Long uy chiến thần, chương 405, tát vào mặt Huỳnh Mai Thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, quỳ xuống, Lê Uy Long lạnh lùng nói. Anh cảm thấy từ khi tiêu diệt nhà họ Trương, gần đây anh ta tốt bụng đến mức khiến những tên hề này đã nhảy lên đầu mình làm loạn lần. Chắc anh phải tắm máu một lần nữa để làm cho những tên hề nhảy nhót này sợ hãi mới được. Nếu không, những người này sẽ không biết sợ là gì. Cái gì? Tao là con dâu nhà họ Phan. Mày thật sự muốn tao quỳ gối trước mặt mày? Huỳnh Mai Thúy tức giận nói. Tôi cho bà một cơ hội để cho ngươi quỳ xuống nhận lỗi. Nếu bà không tự mình quỳ xuống, đừng trách tôi không khách sáo. Lê Uy Long nói. Tao là con dâu nhà họ Phan. Mày muốn tao quỳ trước đứa ở rể vô dụng như mày thì mày cứ nằm mơ đi. Huỳnh Mai Thúy cảm thấy nếu quỳ gối trước Lê Uy Long ở cửa bệnh viện thì thật đáng xấu hổ. Không chỉ mất mặt mà còn làm mất mặt nhà họ Phan. Tôi không quan tâm bà là ai. Nếu bà làm sai, bà nên bị trừng phạt. Lê Uy Long nói, tao chính là không quỳ. Muốn tao quỳ, không có cửa đâu. Huỳnh Mai Thúy nói, bắt bà ta quỳ xuống. Lê Uy Long không muốn nghe Huỳnh Mai Thúy nói nhảm nữa. Nói thẳng với Thiên Thành. Thiên Thành nhanh chóng đá vào bắp chân trái và phải của Huỳnh Mai Thúy từ phía sau. A, Huỳnh Mai Thúy kêu lên một tiếng, đột nhiên quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, Phan Kiệt rất lo lắng, vội vàng chạy tới nói. Lê Uy Long, mày thật quá đáng, để vợ tôi đi ngay lập tức. Nếu không, nhà họ Phan của tao sẽ không bao giờ tha cho mày. Vợ ông, con trai ông suýt nữa hại vợ tôi. Không dạy dỗ con trai cho tốt thì đừng ồn ào nữa. Cả tôi cũng bắt ông quỳ xuống đấy. Lê Uy Long lạnh lùng nói. Phan Kiệt đã biết thực lực của Lê Uy Long và những người xung quanh. Nghe những lời như thế này của Lê Uy Long, anh không dám nói thêm gì nữa. Chuyên Chu Nhược Mai hôm nay bị Huỳnh Mai Thúy lừa đến khách sạn Thành Đạt. Vì chuyện này mà suýt chút nữa thì mất thân thể. Cô còn suýt khiến Ngô Vi cũng mất thân theo. Nhìn thấy Huỳnh Mai Thúy bị ép quỳ trước mặt Lê Uy Long. Vào lúc này, cô sẽ không còn cầu xin cho Huỳnh Mai Thúy nữa. Bởi vì âm mưu thâm độc mà Huỳnh Mai Thúy đặt ra đêm nay quá thâm độc. Nếu Phan Thiên thành công, cô và Ngô Vi sẽ chết mất. Những kẻ nham hiểm và độc ác như Huỳnh Mai Thúy cần phải trừng trị thích đáng. Mọi người ra vào ở cổng bệnh viện. Khi nhìn thấy Huỳnh Mai Thúy, con dâu nhà họ Phan đang quỳ trước mặt Lê Uy Long. Họ đều chạy lại xem. Lê Uy Long, mày kiêu ngạo cái gì? Tập đoàn Galaxy của vợ mày sắp phá sản rồi. Nếu mày thực sự yêu vợ mình và không muốn công ty của vợ mình phá sản, hãy để vợ mày ly hôn với mày và cưới con trai tao. Nhà họ Phan của tao có thể giữ cho tập đoàn Galaxy đứng vững. Dù Huỳnh Mai Thúy buộc phải quỳ nhưng miệng bà ta vẫn rất cứng. Lê Uy Long nghe được Huỳnh Mai Thúy nói lời này, vô cùng tức giận nói. Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng hôm nay tôi phá lệ một lần. Nói xong, Lê Uy Long tát bà ta một cái. Bốp, một tiếng bốp, Huỳnh Mai Thúy bị Lê Uy Long tát. A, Huỳnh Mai Thúy đột nhiên hét lên một tiếng, bị bay đi vài mét trước khi ngã xuống đất. Sau đó lăn trên mặt đất thêm vài vòng rồi mới dừng lại. Cảnh tượng đột ngột này khiến cả Chu Nhược Mai và Ngô Vi đều sợ hãi. Họ không ngờ Lê Uy Long lại tàn nhẫn đến mức cả phụ nữ cũng đánh. Nhưng mà Huỳnh Mai Thúy này thật sự là đáng ghét. Bọn họ không những không cảm thấy Lê Uy Long quá đáng, mà còn cảm thấy cái đánh vào mặt bà ta của anh đặc biệt hả giận. Thanh Mai, Phan Kiệt bị sốc khi thấy vợ mình bị Lê Uy Long tát vào mặt. Hét lên và chạy về phía Huỳnh Mai Thúy. Lúc này trên người Huỳnh Mai Thúy đã phủ đầy bụi, miệng chảy máu, cách trương.